Chương 290, Thiết Nguyên Đán hoạt động. Long Châu thế giới tu luyện hệ thống tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là tại không có bất kỳ cái gì thiên phú tu hành tình huống phía dưới, Xí Nộ Mị Dạ Cả Gụ Dạ tự nhiên là sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, bởi vì để tâm vào chuyện vụn vặt hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Mà lại hải tặc vương thế giới tu luyện hệ thống đã đầy đủ nàng mạnh lên. Mặc dù nói nàng không có thiên hoa bản đột phá thể, nhưng thể chất là có thể không hạn chế đề bạn. Dưới loại tình huống này nàng chỉ muốn tăng lên thể chất, cũng có thể chậm rãi mạnh lên. Lại thêm nàng bình thường góp nhặt một số tích phân về sau, cũng sẽ ở bên trong sân đấu, cùng đổi mới đi ra dạ quái, địch nhân chém giết, đền bù tự thân thiếu hụt. Kể từ đó, dù là nàng vẹn vẹn chỉ tu lùi hệ nở hải tặc vương hệ thống thế giới, cũng sẽ không xuất hiện dậm chân tại chỗ tình huống, chí ít trong tương lai nửa năm đến trong một năm, là không có dậm chân tại chỗ tình huống. Mà tỏ nạ đổ siêu năng lực trần nhà liền càng thêm cao, nghe nói nàng đến nay đều không có sở đến siêu năng lực trần nhà, có lẽ là bởi vì cái nào đó đầu hói háo choa nở dê hiệp, đem một cái thế giới trần nhà đều kéo cao nguyên bởi vì. Thế là liền dẫn đến tỏ nạ đổ thêm 7 đại thời gian nửa năm đến nay, thu hoạch được nhiều như vậy tích phân, cũng không có cách nào đụng chạm đến nàng siêu năng lực trần nhà. Đương nhiên vậy cũng là một chuyện tốt, trần nhà càng cao liền đại biểu cho, mạnh lên tốc độ liền sẽ càng nhanh. Không đến mức giống Xí Nộ Mị Dạ Cả Gù Dạ, Kịt Dị, Sen Gô Cụ, Dâu Trắng, cái dạng này, bởi vì bị giới hạn tu luyện hệ thống trần nhà, dẫn đến thực lực tăng trưởng tốc độ, so với hắn 7 viên hơi chậm. Cả Gù Dạ đại tiểu thư, Chu Nho Mở đại nhân trước kia nói qua 7 hoạt động thời điểm, hội soát ra một loại gọi thiên hoa bản đột phá thẻ đạo cụ, có thể đánh vỡ một cái kỹ năng trần nhà. Cả Gù Dạ đại tiểu thư, nói thí dụ như vũ trang sắc bá khí hiện tại trần nhà là viên mãn cấp bậc, nếu là sử dụng cái kia đột phá thẻ, liền có thể để vũ trang sắc bá khí không hạn chế để bạt độ thuần thủ. Cả Gù Dạ đại tiểu thư, muốn là lúc nào có thể mở ra cái kia đột phá thẻ liền tốt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trước mắt nói chuyện phiếm trong đám giống như cũng chỉ có Chu Nho Mở đại nhân, mở ra qua thiên hoa bản đột phá thẻ A điên cuồng kim cương, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Những đột phá đó thẻ tác dụng lớn như vậy, nếu như đổi thành tích phân ít nhất giá trị 5 vạn tích phân A điên cuồng kim cương, Chu Nho Mở đại nhân trước kia nói hắn đạt được 2 tấm, nói cách khác vẹn vẹn mở một cái bầy hoạt động đại lễ bao, liền đạt được giá trị 10 vạn tích. Phân quả tặng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận nói chuyện phiếm 7 công địch đánh chết Âu Hoàng, vì sao lại có như thế Âu khí 10 phần người tê dịch lệ tỏ nạ đồ, Chu Nho Mở Âu không rõ lắm. Bất quá tử tiền bối tuyệt đối là rất lợi hại không may. Cả Gù Dạ đại tiểu thư, phốc phốc cái này có thể quá chân thực, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ vật khí, chỉ có sở tạc tiên sinh có thể cùng nàng phân cao thấp. Ta, rất có tiền, đánh giám, Tony thúc thúc vận khí ta rất tốt được không ta là lôi thần sổ, người hôm qua không phải đã nói, đánh dấu chỉ lấy được 2 tích phân sao ta, rất có tiền, người gian không mang ra. Ác Long Ga Hò The Tờ. Có lẽ sở tạc tiên sinh là năm buồn mạng đến, hẳn là cái dạng này. Bản thể là vui vẻ, rồi tỷ tỷ bên kia còn có năm buồn mạng thuyết pháp này sao đây không phải hoa hạ bên kia thuyết pháp sao Ác Long Ga Ho The Tờ. Đương nhiên là tại trên internet nhìn thấy à, bằng vào ta học tập năng lực, các quốc gia lời nói dễ dàng liền có thể học hội. Lại thêm ta thích nhất nhìn hoa hạ tiểu thuyết mạng, thế là liền chậm rãi hiểu biết bọn họ văn hóa. Ngao siêu hung. Lại là một cái bị tiểu thuyết mạng cho độc hại thiếu nữ. Bản thể là vui vẻ, không thể không nói hoa hạ tiểu thuyết mạng rất lợi hại à, các loại nao động so ta bên này khinh tiểu thuyết lợi hại nhiều, cũng là độ dài thật dài à, hơi một tí 7,8 triệu chữ hơn ngàn vạn chữ, dài theo vải cuốn chân một dạng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y vì chuyện gì không khỏi rượu lệch ra đến nơi đây ngao ô siêu hùng. Trong nháy mắt đổi đề tài không phải nói chuyện phiếm bầy đặc sắc sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta vợ y ma không phản bác được bất đắc dĩ nhịn không được cười lên một tiếng, ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy, hệ a y hư đang chuẩn bị muốn truy cập vê đút cờ thời điểm. Đông nhiên thời gian trong đầu nói chuyện phiếm bầy, đột ngột bắn ra một cái nhắc nhở bột bụt. Để mới vừa dậy đi không có mấy bước a y sắc mặt khẽ giật mình, lần nữa tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám về sau. Hắn đã nhìn thấy một cái bổ bụt nhắc nhở phía trước 3 cái thêm hắc to thêm tiểu chữ, hấp dẫn hắn chú ý lực. Bầy hoạt động tiết nguyên đán đại cuồng hoan tức xả tờ mơ ra, khoảng cách tiết nguyên đán đại cuồng hoan hoạt động mở ra, còn lại 2 ngày thời gian, đếm ngược 47, 59, 59 lần này bảy hoạt động ăn, uống, chơi, để, toàn bộ từ không gian nói chuyện phiếm bảy tính tiền. Đồng thời sở hữu nói chuyện phiếm bảy thành viên đều có thể tham gia, hoạt động sau khi kết thúc sẽ còn đưa tặng một cái hoạt động đại lễ bao hoạt động tiếp tục thời gian hết thể vì 3 ngày, hoạt động sau khi kết thúc trong vòng 30 phút, có thể tùy ý rời đi hoạt động thế giới. Nếu là trong vòng 30 phút không rời đi hoạt động thế giới, sau 30 phút đem cưỡng chế trở về ban đầu thế giới trước mắt có thể lựa chọn hoạt động thế giới cùng sở hữu 3 cái, như sau chỗ bày ra hoạt động thế giới, lang thang địa cầu hoạt động thế giới, thành long lịch hiểm ký hoạt động thế giới, hải tặc vương mời không gian nói chuyện phiếm 7 chu nho mở ngao ô siêu hùng, từ trở lên 3 cái thế giới bên trong tuyển chọn một cái thế giới, khi lần này tiết nguyên đán đại cuồng hoan hoạt động thế giới. Lần này vượt qua toàn bộ miễn phí khi xem hết bộ đủ toàn bộ nội dung bên trong, hệ ạ y không khỏi ngốc trệ một giây đồng hồ, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, hôm nay giống như mới Nga y 15 than NG12A nguyên đán là Nga y mu NG1 than NG1, khoảng cách nguyên đán tối thiểu còn có hơn 10 ngày không đúng, hơi kém quên, không gian nói chuyện phiếm 7 thời gian, cũng không phải là lấy hỏa ảnh thế giới thời gian là tiêu chuẩn. 2 ngày sau liền muốn mở ra tiết nguyên đán đại cuồng hoan hoạt động A, đối với bầy hoạt động loại vật này, hệ ạ y tự nhiên là không bình thường hoan nghênh, bởi vì bầy hoạt động vượt qua là miễn phí A mà lại mỗi một lần bầy hoạt động đều sẽ có một cái đại lễ bao, lễ trong bọc tuyệt đối sẽ có đồ tốt. Lần trước trung thu tiết bầy hoạt động thời điểm, hắn liền mở ra mấy ngàn tích phân, cùng 2 tấm kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ. Vẹn vẹn là này 2 tấm kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ. Giá trị liền không thua gì 10 vạn tích phân. Đương nhiên đại lễ bao quà tặng, trừ đi cái kia hoạt động huy chương bên ngoài nghĩ, nó cũng không phải là cố định, có thể mở ra vật gì tốt, toàn bộ đều muốn xem vận khí. Lang thang địa cầu, thành long lịch hiểm ký, hải tặc vương, cái này 3 cái thế giới là lần này tiết nguyên đán hoạt động thế giới ai trừ bỏ thành long lịch hiểm ký cái thế giới này không có người vật đang tán gẫu trong đám bên ngoài, nó 2 thế giới nhân vật, bối cảnh tấm. Trong đám đều có ai ạ ị tự lẩm bẩm một tiếng về sau, hắn cũng không tính chính mình qua quyết định bảy hoạt động thế giới, loại chuyện này vẫn là để sở hữu bảy viên cùng một chỗ quyết định đi.